Được rồi, cô thừa nhận. Mình luôn để ý tới việc anh lựa chọn Bạch Nhã Hân mà bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net